Đan Phù Chí Tôn, chương 30, mạnh mẽ đột phá. Góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết Bắc Thần còn có hậu chiêu gì, Tôn Phi Luyện lập tức bay tới cạnh Bắc Thần, hộ vệ cho hắn. Trên trời cao, phi chiến gầm lên, đẩy lui Sa Trần cùng Sa Hải, cũng bay trở về. Phi Tì, Phi Phác thì mỗi người dùng một viên linh đan, dốc hết sức quấn lấy kẻ địch. 10 nhịp thở, bọn họ chỉ có thể chống đỡ 10 nhịp thở. Lúc này, tiếng hót véo von như phượng hoàng con lên tiếng, vang dội khắp chiến trường, là chỉ điệp bùng nổ. Một con thiên phượng bảy màu hiện ra bóng dáng ở đằng sau lưng chỉ điệp. Mắt phượng hé mở, một cỗ khí hung bạo lạnh lùng phát ra, thẳng vào chiến trường, đè nén trong lòng mọi người. Huyết mạch phượng hoàng, sao lại thế này, đệ tử Nam Huyền Tông này muốn nghịch thiên mà. Huyết mạch thiên phượng, đó là kỳ tài vạn năm không ra mà. Huyết mạch thần thú đó, đã bao nhiêu năm rồi chưa nghe qua. Một mình chỉ điệp, mở ra toàn bộ chiến lực, độc chiến miếu thương nổi khùng, miếu phong quỷ dị, Sa Phiệt cẩn thận. Lúc này Bắc Thần ánh mắt chú ý toàn chiến trường, trong tay không chút chần chờ. Chỉ thấy hắn quét qua túi chữ vật, 5 cái bình ngọc, 4 quả cầu ngọc xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay bóp vỡ một bình ngọc, huyết tinh to bằng nắm tay lộ ra. Không chút do dự, Bắc Thần há mồm nuốt vào huyết tinh này, huyết tinh vào người. Thẳng tới đan điền của Bắc Thần, khoảng khắc hóa thành huyết khí cuồng bạo, tràn lan trong đan điền. Chỉ trong chớp mắt, tu vi của Bắc Thần từ hóa huyết tầng 7 vọt lên tới hóa huyết tầng 8. Nhưng trong đan điền, huyết khí hung bạo không biến mất, ngược lại bắt đầu phá hoại đạo thể của hắn. Quanh người Bắc Thần tràn ngập xương máu, rất tương tự như sử dụng bạo linh nguyên đan, nhưng theo tu vi tăng lên. Trong đan điền Bắc Thần tràn đầy huyết khí, trong tổ khiếu, lực lượng thần thức lại tăng mạnh. Lúc này, mọi người đều biết Bắc Thần đang làm gì. Hắn đang mạnh mẽ tăng lên tu vi, nhưng mà hóa huyết tầng 7 cùng hóa huyết tầng 8, lại có gì khác chứ? Căn bản không xoay chuyển được cuộc chiến, ngay cả phi chiến, trên mặt cũng hiện ra thần sắc ngưng trọng. Không biết Bắc Thần có bài tẩy gì? Mau, mau cản hắn lại. Hắn đây là muốn mạnh mẽ luyện chế nguyên phù hạ phẩm. Phía sau trận thế đạo chân tông, một thiếu niên thanh tú nhìn ra được manh mối. Hét to một tiếng, giọng gấp gáp, tràn đầy chấn động, cái gì, trong lòng chấn động, 5 đệ tử hóa huyết đỉnh phong Bắc Huyền Tông cùng đạo chân tông ở trên cao khó mà bình tĩnh được. Mở ra toàn bộ chiến lực, bắt đầu liều mạng, Bắc Thần này muốn nghịch thiên mà. Chém giết miếu cô, một mình chém giết miếu trấn, xa tất còn chưa đủ, còn mạnh mẽ luyện chế nguyên phù hạ phẩm, đây là muốn nghịch chuyển cuộc chiến mà. Bắc Thần không ngờ tới, hắn còn chưa có động tác, bên đạo chân tông đã có người nhìn thấu được tính toán của mình. Xem ra đạo chân tông là đại tông nhiều năm, nội tình tuyệt không phải thường, làm chuyện của ngươi đi. Phi Chiến trầm ổn nói một câu, trong thân thể to lớn vang lên một trận nổ vang, trong ánh mắt kinh hãi của mọi, lại cao to ra một vòng. Bắc Thần nhắm mắt hít một hơi, lại bỗng mở mắt, trong mắt bắn ra huyết khí. Một hơi bay ra 4 cái hỏa đạn phù, lơ lửng trước người Bắc Thần, đều là hoàng phù thượng đẳng, chấn động huyết khí trong người, tràn ra 4 lá phù. Bắc Thần lại đưa tay ra, bóp nát toàn bộ 4 bình ngọc, 4 quả cầu ngọc trước người. 4 viên huyết tinh, 4 thần hồn yêu thú, toàn bộ hiện ra, dưới huyết khí của Bắc Thần bao bọc, nối liền cố định ở trên không. Tất cả đệ tử giết, giết Bắc Thần, không thể để cho hắn luyện thành nguyên phù. Trên trời cao, Sa Trần quát lớn, đỡ một đòn của Phi Tì, toàn lực đánh về phía Bắc Thần. Đệ tử đạo chân tông cùng Bắc Huyền Tông, lại toàn lực đánh về phía Bắc Thần. 4 tấm phù, nếu thật để Bắc Thần luyện chế thành công, vậy chính là 4 tấm nguyên phù hạ phẩm, 12 công kích toàn lực của Cố Nguyên Kỳ, ai có thể đỡ được. Bên phía Nam Huyền Tông, 10 mấy đệ tử ở gần Bắc Thần toàn lực bay tới xung quanh, bảo vệ chặt chẽ, những đệ tử còn lại thì hét lên quần lấy đối thủ của mình. Phải ác hơn người, muốn xông qua đây, không có cửa đâu, Cổ Tuấn cũng giết điên rồi. liên tục chém mấy đệ tử hóa huyết tầng 8, bị ba đệ tử hóa huyết tầng 9 đạo chân tông vây quanh. Không có thừa sức chú ý chiến trường, Bắc Thần tập trung toàn bộ, đặt vào luyện chế phù. Hắn muốn lấy hoàng phù thượng phẩm làm gốc, lợi dụng thần hồn yêu thú nguyên vẹn, thúc đẩy tinh huyết bổn mạng làm bút, hóa huyết tinh yêu thú làm mực, mạnh mẽ luyện chế nguyên phù hạ phẩm. Loại phương pháp này là chế phù sư cực kỳ cao minh đến lúc liều mạng mới dùng tới. Có thể nâng cao tốc độ chế phù cùng với xác suất thành công. Dùng phương pháp này, không chỉ lãng phí nguyên liệu, còn tiêu hao tinh huyết của bản thân, coi như một loại thủ đoạn giết địch 1000 tự hại 800. Thậm chí có thể gọi là phương pháp cạn kiệt tiềm lực của bản thân. Vào lúc này, Bắc Thần đã không cố nhiều chuyện nữa. Một con rùa lớn, hai con thiểm điện điêu, một con gấu nâu, bốn thần hồn yêu thú, ở bên trong quả cầu huyết khí mà Bắc Thần tạo ra. Không ngừng chạy quanh, theo Bắc Thần dùng phù quyết dẫn dắt, bắt đầu dung hợp vào trong bốn tấm phù, còn bốn viên huyết tinh, thì tương ứng với từng thú hồn. Sau khi linh lực của Bắc Thần chấn vỡ, hóa thành bốn sợi máu mảnh, theo lực lượng thần thức của Bắc Thần phác họa, thêm vào những phù văn trên bốn tấm hỏa đạn phù, theo lực lượng thần thức không ngừng chảy ra. Trong tổ khiếu, thần thức dần trở nên mơ màng, tinh huyết phun ra, cũng làm huyết khí náo động trong đan điền khí hải của Bắc Thần cũng dần ổn định lại. Sau năm nhịp thở, bốn cái thú hồn theo Bắc Thần dẫn đường, đã dung nhập một nửa vào trong phù, còn lực lượng thần hồn tiêu tán trong hư không xung quanh. Lại thúc đẩy phép này, lãng phí hồn lực của yêu thú, theo từng đạo phù văn thêm vào, thú nhập vào, bốn tấm hoàng phù thượng phẩm trước người Bắc Thần bắt đầu tỏa ra hơi thở đặc biệt của nguyên phù hạ phẩm. Toàn bộ mật cảnh cực đạo cung, theo hơi thở này dẫn dắt, bắt đầu trở nên náo động không yên. Trên trời cao, từng đạo tan cấm bắt đầu hội tụ, mây màu tràn ra, nhìn mà hoa mắt, thật ra vô cùng nguy hiểm. Mau cản hắn lại, Sa Trần lại giống lên, linh lực toàn thân chấn động, đánh với phi chiến bùng nổ. Ở mặt khác, chế phù sư đạo chân tông cũng đánh tới gần, há mồm phun ra một cái liệt diễm phù, Tôn Phi Luyện đánh ra trước tiên, phi đao chém ngang, đánh nát ngọn lửa, hai người liền đánh lên. Ở chỗ chỉ điệp, cái bóng thiên phượng đã dần tối lại, thấy sắp không chống nổi. Lực lượng thiên phượng vốn là chỉ điệp thông qua dùng linh đan mạnh mẽ thúc đẩy. Không cách nào duy trì lâu được. Trên trời cao, phi tì, phi phác cả người đẫm máu. Mạnh mẽ đánh với bốn hóa huyết đỉnh phong. Miếu thương cùng miếu phong nhìn thấy chỉ điệp chống không nổi. Lập tức tung kiếm, đẩy lùi chỉ điệp, cùng nhau đánh về phía Bắc Thần. Bọn họ rất rõ ràng. Chém giết Bắc Thần mới là đường chiến thắng. Nếu thật để Bắc Thần luyện chế ra nguyên phù, vậy hôm nay tuyệt đối sẽ không yên thân. Hai vị tiểu kiếm chủ đạo chân tông đánh tới. Trong lòng một đám đệ tử Nam Huyền Tông sầm xuống, ánh mắt chợt hung ác, hò hét đánh lên, liên tiếp chém ba tên đệ tử. Miếu Trấn, Miếu Phong đánh tới trước người Bắc Thần. Khoảng khắc nguy hiểm, Triệu Phi Kính điều khiển hai con rối đánh tới. Cổ Tuấn đầu tóc rối tung cũng xông lên. Tiện nhân, om sòm cái gì, ca ca chết hay lắm hả, ta đưa huynh muội ngươi đoàn tụ. Cổ Tuấn đánh tới, miệng chửi liên tục, làm cho Miếu Thương tức đến phun lửa. Một thanh pháp kiếm vùn vụt đâm ra, đánh cho Triệu Phi Kính liên tục lùi lại, trên người thêm mấy đường cát, nếu không phải Triệu Phi Kính còn một thân thịt béo chống đỡ được. Chỉ sợ lần này đã bị trọng thương. Cổ Tuấn ngươi ngu hả, con đàn bà này điên rồi. Ngươi kích thích nó làm cái gì? Miếu Phong một kiếm đâm xéo, xé một đường trên ngực Triệu Phi Kính, đột nhiên chấn động, đánh bay thân hình tròn vo của hắn ra ngoài. Triệu Phi Kính lăn tròn dưới đất mấy trượng, nằm trong vũng máu, nhất thời không dậy được. Cổ Tuấn gầm lên, tóc đỏ tung bay, một thanh pháp kiếm huyền khí, vung lên chém mạnh, dùng thân mình chắn trước người Bắc Thần, không lùi một bước, trên trời cao. Phi phác bị đánh bay, phi thì lảo đảo liên tục lùi lại, ở bên phi chiến, mấy hóa huyết tầng 9 đạo chân tông gia nhập, cũng vô cùng nguy hiểm, toàn thân là vết đao vết kiếm, Sa Trần một kiếm chém giết một đệ tử hóa huyết tầng 9 Nam Huyền Tông. Vòng qua phi chiến, đánh tới trước người Bắc Thần. Bắc Thần, ngươi có thể chết rồi. Một kiếm phá không, đâm thẳng cổ họng Bắc Thần. Ánh mắt Bắc Thần chợt lạnh. Trong đan điền, khí huyết ồ ạt trào ra. Miệng hét lớn, thành cho ta. Toàn thân Bắc Thần bắn ra huyết khí. Trong thất khiếu, mây màu tràn ngập, đây là biểu hiện huyết khí bốc hơi. Thời khắc cuối cùng, khoảng khắc nguy cấp nhất, Bắc Thần vận chuyển thuật chế phù đến cực hạn. Cách chương.